tục nhân hồi đáng, chương 46, người thích hợp sai thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng 717, trừ Vu Kim, không ai biết chuyện Biên Học Đạo và Lý Dụ cùng nhau thu âm bài hát. Biên Học Đạo cảm thấy chẳng cần thiết chuyện gì cũng phải nói cho người khác biết. Mọi người biết quan hệ giữa hắn và Lý Dụ rất thân thiết, cũng không muốn trước mặt bạn bè trong phòng cường điệu quá nhiều lần. Trước lễ Giáng sinh năm 2002, bài Tương Phùng, một lần nữa leo lên bảng xếp hạng các tác phẩm lớn trong toàn quốc, ổn định trong 3 vị trí đầu tiên suốt 3 tuần liên tiếp. Người hưng phấn nhất đối với thành tích này không phải là hai ca sĩ, mà là Đường Đào cùng với tóc dài tên thật là Phạm Hồng Binh. Người trong ngành biết hai người này liền gọi điện tới, hỏi tác giả bài hát có liên quan đến hai người không? Ngô Đào huynh đệ có phải là hai người bọn họ không? Hỏi họ có thể gặp mặt Ngô Đào huynh đệ không? Có muốn thay đổi hoàn cảnh làm không? Liên tục mấy ngày, Phạm Hồng Binh và Đường Đào khó chịu muốn tìm Biên Học Đạo và Lý Dụ hàn huyên một chút, nhưng hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, ngay cả bạn cũng chẳng phải. Người ta không để ý thì làm thế nào? Vạn nhất nói ra khiến người ta mất hứng, sau này có bài nào hay, không tìm hai người bọn họ thì làm như thế nào? Khi Phạm Hồng Binh đang nhổ đến cọng tóc bạc thứ 5 của mình, y nhận được một tin khiến y cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa bất tỉnh. Trong điện thoại, Biên Học Đạo nói vừa viết được một ca khúc. Ngày mai muốn đến tìm y và Đường Đào. Biên Học Đạo lúc trước quả thật nghĩ tới việc công khai bài hát. Bỗng nhiên anh muốn ích kỷ, ra ngoài, nhưng vẫn chưa có thời gian quyết định. Trong cơn tuyết lớn, Từ Thượng Tú đã tặng cho hắn một cây dù, khiến cho Biên Học Đạo khổ công chờ đợi 2 tháng phải nóng lên. Về nhà đọc thấy lời bài hát, lúc trời đông giá rét trở về nhớ người ôn như, Biên Học Đạo quyết định sẽ công khai bài hát. Bỗng nhiên anh muốn ích kỷ. Ra ngoài, vẫn phòng thu cũ, vẫn quy tắc cũ, trước ký hợp đồng bản quyền. Sau khi ký hợp đồng xong, Phạm Hồng Binh mở máy ghi âm, để Biên Học Đạo hát trước một lần. Mặc dù Phạm Hồng Binh và Đường Đào đều mong đợi tác phẩm thứ hai này sẽ thành công, nhưng nghe xong bài hát bỗng trở nên ngẩn người. Từ nhạc đến lời đều thoát tục tràn đầy tình cảm. Một tài hoa âm nhạc như thế nào mới có thể sáng tác ra được bài hát như thế? Bài hát Tương Phùng, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng đến bài Bỗng nhiên anh muốn ích kỷ, hai người thật không tin một sinh viên đại học có thể sáng tác ra được một bài hát như thế. Quả thật chưa từng nghe qua, chẳng lẽ phía sau hai tiểu tử này có cao nhân? Không đúng, có cao nhân làm chỗ dựa, tại sao bọn họ lại đến phòng thu nhỏ như vậy? Kệ, bất kể thế nào, có cơ hội làm giàu, ngu sao không bắt lấy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấu suy nghĩ của nhau. Nửa đời sau đắc ý hay bình thường đều nằm trên người hai tiểu tử này. Thái độ đoan chính, lại đồng tâm hiệp lực, hiệu suất tự nhiên vô cùng cao. Bất luận là Biên Học Đạo nói hay là Lý Dụ lên tiếng, hai người cứ yêu cầu MV bọn họ bao tất. 10 ngày sau, bỗng nhiên anh muốn ích kỷ, ra lò trở thành ca khúc vô địch của năm 2003. Nhìn hai mắt đỏ bừng, chạy trước chạy sau của Phạm Hồng Binh và Đường Đào, nghe lời cầu khẩn của hai người, Biên Học Đạo nới lỏng miệng, đồng ý nếu như hắn và Lý Dụ thành lập ban nhạc sẽ ưu tiên nghĩ đến hai người đầu tiên. Đối ngoại, Phạm Hồng Binh là người đại diện cho Biên Học Đạo và Lý Dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Học Đạo nói với Phạm Hồng Binh, trước khi tốt nghiệp sẽ không tiếp xúc với giới truyền thông. Ngoài ra thêm một văn bản được viết ra tạm thời cho phép Phạm Hồng Binh và Đường Đào trong một số trường hợp có thể hát lại bài Tương Phùng, và Bỗng Nhiên Anh Muốn Ích Kỷ. Không ít người gọi điện thoại đến phòng thu, Phạm Hồng Binh lấy thân phận mình chỉ là cò mồi để trả lời. Trong điện thoại y chỉ thừa nhận một chuyện, Ngô Đào huynh đệ là sinh viên đại học. Giới âm nhạc và truyền thông giải trí đều sôi sục, một sinh viên đại học có thể sáng tác một bài hát rock. Em, pro thành thục như vậy, không hề có mùi vị tự sáng tác trong các tiết mục của trường, cũng không có mùi vị phản bội, phẫn nộ, gào thét của rock. Em, pro thập niên 80-90 mà là tang thương, không chấp nhất đại khi. Sau đó trên mạng cũng bắt đầu có người hoài nghi, bài hát này cũng không phải tùy tiện mà sáng tác ra. Sáng tác âm nhạc và hội họa đều giống nhau, là cần nội tình. Sinh viên đại học có thể có nội tình sao? Hơn nữa Tùng Giang căn bản cũng không có trường đào tạo âm nhạc. Bất kể nói như thế nào, cũng phải gặp cho được Ngô Đào huynh đệ. Thậm chí thủ pháp chế tác MV cũng phải truy và bắt chước cho bằng được. Lý Dụ thuần túy chỉ đi theo Biên Học Đạo cùng nhau hát cho vui. Qua cơn hưng phấn liền quên mất, Biên Học Đạo thì đem hết tinh lực vùi đầu trợ giúp ôn sư ca để kiếm tiền. Bảo Chi cũng chẳng thèm đọc, bên ngoài thì bát nhào, hai đương sự lại mờ mịt không biết. Tháng 11 năm 2002, truyền kỳ xuất hiện game 3D cạnh tranh. Điểm lợi nhuận của game Legend còn, nhưng lợi nhuận của truyền kỳ lại càng khổng lồ hơn. Theo đề nghị của biên học đạo, phòng làm việc tiến hành mở rộng và phân ranh giới công năng. Đại khái chia thành 4 khu chức năng là khu phát triển phần mềm thứ 3, khu server lậu game truyền kỳ, khu auto game và khu giải trí. Mặc dù nghiệp vụ của phòng làm việc phát triển không ngừng, tài nguyên biên học đạo vẫn cảm thấy lo lắng cho tương lai của phòng làm việc. Biên học đạo nhớ lại vào tháng 13 năm 2003, cơ quan công an và các ngành có liên quan của quốc gia đã tiến hành hoạt động. Hành động lúc 0 giờ, cơ quan công an đã bắt gọn một số phòng làm việc chuyên hack game truyền kỳ. Sau đó, Cục Bảo trì và Xuất bản Hành chính, Bộ Công nghiệp và Thông tin, Cục Quản lý Nhà nước Công nghiệp và Thương mại, Cục Bản quyền Quốc gia đã phát công văn xuống các tổ công tác bên dưới thực hiện chiến dịch. Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn, bắt những đối tượng bí mật thiết lập server chế tạo trò chơi trực tuyến, chế tác và tiêu thụ thẻ game online bất hợp pháp. Trong suy nghĩ của biên học đạo game truyền kỳ lúc đầu, một viên ngọc Bless chỉ có 50 nhân dân tệ, ngọc sâu thì 25 nhân dân tệ, vũ khí Maya cũng rất đáng tiền. Phòng làm việc đầu tư 10 máy tính, lựa chọn con đường vượng khí thẳng tiến, trước bán trang bị. Đợi giá ngọc sâu và ngọc Bless giảm xuống, lại bản phần mềm hack. Hiện tại, ánh mắt ôn sư ca nhìn biên học đạo đều tràn đầy sự bội phục, tiếp nhận toàn bộ lời đề nghị của hẳn. Trên thực tế, chỉ vẻn vẹn có một tháng 12 này, phòng làm việc sẽ mua thêm 12 cái máy tính để kiếm tiền trở lại. Ngoại trừ mua nhà, mua đồ dùng thiết bị, trong tay biên học đạo vẫn còn mấy chục vạn. Hẳn tạm thời không lo đến vấn đề tiền bạc, bởi vì hẳn biết chỉ cần phòng làm việc không xảy ra bất ngờ gì, năm 2003 chính là một năm kiếm lời rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thi xong 6 môn, vẫn còn 2 môn chưa thi. Biên học đạo học thật sự mệt mỏi, liền mang giày trượt đến sân băng. Khi đến sân trượt băng đã là hơn 3 rưỡi chiều, bởi vì lớp học trượt băng đã kết thúc 2 tuần trước. Phần lớn sinh viên cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi, vì thế, người đến sân băng không nhiều. Liếc mắt nhìn qua, cặp đôi một nam một nữ trượt băng cũng không thiếu. Nam dậy, nữ học tay nắm tay, không còn biết trời đất đâu nữa. Không xa, biên học đạo ngồi xuống đổi giày. Có người đang dẫm lên ván trượt đứng cách đó, biên học đạo ngẩng đầu thấy Thiện Nhiêu đang mỉm cười chào hỏi hẳn. Cô mặc cái áo màu hồng, mang đôi giày trượt màu đỏ, đứng trên mặt băng màu trắng, nhìn rất thu hút, rất phong cách. Biên học đạo buộc lại giày trượt từng bước dẫm lên trên tuyết, bước đến chỗ Thiện Nhiêu. Lạn ở đây à, thật là đúng dịp, lờ đúng vậy, thật sự là trùng hợp, mình đến đây với bạn. Còn bạn đi một mình à? Thiện Nhiêu nhìn thoáng qua người bạn của mình, sau đó hỏi biên học đạo. Lừ, đi một mình, học nhiều mệt quá, muốn đến đây thư giãn một chút. Biên học đạo nói, hai người trượt song song với nhau. Lúc này biên học đạo mới chú ý đến Thiện Nhiêu dùng giày trượt tốc độ cao. Hai người trượt đến gần bạn học Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu liền vẫy tay với bạn học nhưng không nói chuyện, chỉ trượt cùng với biên học đạo. Ba người bạn cùng phòng, Lâm Sinh này là ai? Lờ tại sao Thiện Nhiêu lại không giới thiệu, lột chút chẳng phải phong cách của chủ tịch Thiện Nhiêu. Hai người cần trượt qua khu vực dành cho nam sinh và nữ sinh. Thiện Nhiêu nói với biên thận khi buổi tối cùng với người đi kiểm tra phòng ngủ, nhìn thấy từ thượng tủ là một nữ sinh rất đẹp, rất quy củ. Học đạo, nhìn biên học nam đoán được lúc trượt băng, thượng tủ một những tủ không đang Thiện Nhiên lại nói với biên học đạo cô muốn mời từ thượng tú đến hội sinh viên. Từ thượng tủ ít thời gian cho bạn trai của mình. Biên học đạo có thể tận hiện tại dành dụng biên học Thiện Nhiêu lắng nghe, không nói lời nào. Cơ hội này, đạo chỉ mỉm cười hỏi biên học đạo mua guitar về dùng như thế nào. Sau đó nói muốn tìm cơ đạo đàn guitar. Khi nói lời này, một nữ sinh phía trước chợt trượt chân Nhiêu khống chế tốc độ không kịp, hai đôi giày trượt đụng nhau, mất đi lại học hội nghe biên ngã xuống. Thiện thăng bằng, mắt thấy cơ thể Thiện Nhiêu đổ về phía trước, biên học đạo theo bản năng mà ôm lấy Nhiêu kéo hẳn lảo đảo. Cuối cùng hai người cùng đứng lại. Lúc này, biên chú ý cánh tay của mình vừa lúc đặt trước ngực Thiện Nhiêu. Cách một lớp thể cảm nhận được làn da ngực mềm mại bên trong. Như cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục trượt vòng quanh cô. Thiện theo học đạo có mới áo lông cũng hai người nhanh phía trước. Lúc hơn 4 giờ, sắp về trước, Thiện Nhiêu thêm 2 vòng nữa, trên đường hai người Thiện Nhiêu liền hỏi. Không về biên học đạo, mình thuê túc phòng ký nghĩ đang một căn ngày có dùng biên học khác nào tin nhắn. Hôm sau, nhà 11A, lần này, xuống. Tiền biên nghỉ, điện nhờ loa chóng trời cũng bảo đạo cảm xây thêm biên cái biên thông học cô quản điện tách với Thiện Nhiêu nhìn nhau, không học thấy một đã học đạo đạo bước vào sinh nhìn qua rất báo các hắn thoại để mua chuộc ra, giống tối hơn. Cô cứ và Thiện Nhiêu cũng thay giày trở về. Xá sao, thoại từ chỗ gì nói phòng trong đó, cánh cửa đơn giản này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nghĩ việc thời gian nghỉ đông có nên mua cho Từ di động hay không, liên lạc tăng thêm tình cảm trong tiện của Vương Đức Lượng biết được Đào Khánh và Từ Thượng Động. Hiện tại, cái khó chính là Từ Thượng Tú có cho rằng hẳn cô hẳn cây đạo đạo mua Lý báo lại về chuyện của Từ Thượng Tú, có chút mất hồn, chuyện. Nhìn biên bản về, khiến tình cần phải cầu chính không một lại cho cùng phòng đến cảm với Thiện Nhiêu chào biên học đạo ba nữ sinh một bụng đầy hoài nghi. Trượt nói cuộn, nhưng của tòa nhà Thiện Nhiên cảm thấy cô càng lúc càng không chiếc Nokia 7650, Từ Thượng Tú từ học đạo đi về phía tòa nhà gạch đỏ, hay không? Thử một lần, dù sao có điện thoại giữa hai người. Cho thượng bỏ vào trong ở phòng 312 Tú không di động, chẳng dù không gặp mặt vẫn có thể gửi tin tiêu các. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện túi hứng chí bừng bừng đến tòa có biên học đạo cần gặp. Có ở phòng mà là nói đang đi, cách chương.